Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1115, hoảng hốt, góc truyện audio.com, editor, may, cô thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ, Lạc Trạch này chính là Tiểu Trạch em trai của cô. Bởi vì, nếu không phải Tiểu Trạch sao sẽ gọi những món ăn giống nhau như đúc, sao lại trùng hợp như thế? Chỉ là, lý trí lại đang nói cho cô biết, không có khả năng, sao có thể chứ? Tiểu Trạch đã chết, tai nạn xe cộ một năm trước, cô là chính mắt nhìn thấy Tiểu Trạch hạ táng, sao lại sẽ, Thịnh Vị Ương theo bản năng đi xem Hoàng Phủ Bạc ấy, lúc người đang khủng hoảng sợ hãi, sẽ luôn xin giúp đỡ người mình tin cậy nhất trước tiên. Cái miệng nhỏ của Thịnh Vị Ương lẩm bẩm, 3 tuổi, ngày hôm qua trong điện thoại Hoàng Phủ Bạc ấy cũng đã biết Lạc Trạch là em trai của Tiểu Vị Ương, nhưng lại chưa nghĩ thông suốt vì sao người đã chết sẽ sống lại. Nhìn vẻ mặt bi thương của cô gái nhỏ, Hoàng Phủ Bạc Ái cực kỳ đau lòng, ôm lấy bả vai cô, gắt gao bảo hộ ở trong ngực. Đối diện, Lạc Trạch đã sớm một mảnh động lòng, trong ánh mắt một vòng phiếm hồng, giọng nói trong trẻo có chút hơi khàn. Chúng ta ăn cơm trước đi. Hoàng Phủ Bạc Ái và Lạc Trạch nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó nắm Thịnh Vị Ương ngồi xuống, Lạc Trạch và Bạc Tuyển song song ngồi xuống. Trên bàn cơm, không khí đặc biệt yên lặng. Nhìn một bàn tràn đầy đồ ăn, Thịnh Vị Ương lại không ăn không vô được một miếng, hồi ức người một nhà trước kia tựa như phim điện ảnh phát ra hiện lên trong đầu. Chỉ là càng nhớ lại tâm, càng hoảng cách trương.